Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, vậy cứ thế nhé, tôi về đây. Trương Hồng Châu sợ ở đây lâu, lỡ bị người khác nhìn thấy thì không giải thích nổi. Nhị Cầu nhìn bóng lưng Trương Hồng Châu đi xa. Hừ, Trương Vũ, mặc dù tôi không có chứng cứ nên không tìm anh để kiếm chuyện được. Nhưng tôi biết là anh làm. Anh đánh gãy chân tôi. Tôi sẽ chiếm đoạt người phụ nữ mà anh mong nhớ. Nhị Cầu một mình lẩm bẩm. Trong ánh mắt lộ ra sự ngoan độc. Vốn trước đó hắn không có ý định làm như vậy. Cho nên điều kiện tiên quyết của Trương Hồng Châu là 20 đồng. Kỳ thật sau đó hắn đã kiếm được tiền. Nhưng hắn lại không đi tìm Trương Hồng Châu. Tất cả là do Trương Vũ ép hắn. Quyết định sẽ làm như vậy. Nhị Cầu bôi thêm thuốc vào chân. Hy vọng sẽ hồi phục trước khi thực hiện kế hoạch. Buổi tối, Vương Tiểu Thanh thức dậy. Bắt đầu nấu ăn. Tối nay cô nấu cơm gạo trắng. Cá chua ngọt. Còn cho thêm nấm mà Lưu Hiểu Yến hái hôm nay vào nấu cá chua ngọt. Trong không gian của cô có rất nhiều rau củ ăn không hết. Nên khi có thời gian, Vương Tiểu Thanh làm dưa chua, dùng nước suối linh tuyền để ngâm, còn thêm ớt cay nhỏ vào. Dưa chua vừa cay vừa giòn, để trong không gian cũng không bị hỏng. Cá chua ngọt nhanh chóng được nấu xong, cơm cũng đã chín. Cô đến điểm tri thức gọi Lưu Hiểu Yến dậy. Tiểu Thanh, thật ngại quá. Không đến giúp cô nấu cơm, lại còn ngủ lâu như vậy nữa. Lưu Hiểu Yến vươn vai. Không sao, chỉ có một món thôi. Rất dễ làm, mau đến đây, để nguội là không ngon đâu. Vương Tiểu Thanh kéo chăn của cô ấy ra. Lưu Hiểu Yến xỏ giày rồi bước theo. Tối nay ăn gì vậy? Cô đoán xem, Vương Tiểu Thanh lấy chìa khóa mở cửa ra. Hoa, cá chua ngọt. Hôm nay mình lại béo lên mất thôi. Lưu Hiểu Yến nhìn nồi cá chua ngọt lớn. Nước miếng chảy ròng ròng. Mau đi xới cơm đi. Vương Tiểu Thanh múc cá chua ngọt ra một bát lớn. Phần còn lại để một lát bỏ vào không gian. Tiểu Thanh, chẳng trách nhiều người đàn ông thích cô như vậy. Nếu tôi là đàn ông, tôi cũng muốn cưới cô. Lưu Hiểu Yến vừa ăn dưa chua vừa ăn cơm. Cô đúng là đồ sắc lang. Tôi sau này phải tránh xa cô thôi. Vương Tiểu Thanh nói đùa. Ha ha ha, Tiểu Thanh, để tôi nói cho cô một tin vui. Không đúng, có vẻ là tin vui cho tôi nhưng là tin xấu cho cô. Lưu Hiểu Yến dừng đũa. Hà, cô nói đi. Vương Tiểu Thanh cũng có chút tò mò. Vừa là tin vui vừa là tin xấu. Hôm nay tôi nhận được thư của bố mẹ. Họ nói gần đây có người bán công việc. Có thể họ sẽ mua cho tôi một công việc phù hợp. Nếu vậy, tôi sẽ về thành phố trong khoảng nửa tháng nữa. Nhưng Tiểu Thanh, tôi sẽ nhớ cô lắm. Thế này nhé, ngày mai tôi sẽ viết thư nhờ bố mẹ giúp cô mua một công việc nữa. Được không? Lưu Hiểu Yến nghĩ ra một biện pháp dung hòa. Cô biết Vương Tiểu Thanh có tiền, có thể mua được công việc. Nếu không đủ tiền, cô sẽ nói với bố mẹ. Trước tiền cho Vương Tiểu Thanh mượn tiền. Chắc chắn bố mẹ sẽ đồng ý. Hiểu Yến, chúc mừng cô nhé. Sắp thoát khỏi đây rồi. Đến đây 3 tháng hơn. Mặc dù đội trưởng giao cho chúng ta công việc không quá nặng, nhưng vẫn mệt mỏi. Đồ ăn cũng kém. Tôi thấy cô gầy đi. Nhưng lòng tốt của cô, tôi xin nhận. Cô biết không? Tôi đã bán công việc để xuống đây. Thật ra trước đó tôi đã có công việc rồi. Nhưng tôi hiểu mẹ kế của tôi. Cũng chính là mẹ của Vương Mộng Mộng. Bà ta sẽ luôn làm phiền cuộc sống của tôi. Gây rắc rối cho tôi. Nên tôi mới chọn xuống nông thôn. Tôi đã quyết định rồi. Khi bản thân vẫn chưa có khả năng để đối phó với bà ta, tôi sẽ không quay về thành phố. Nên tôi mới xây nhà ở đây. Cô cũng thấy rồi đấy, tôi sống ở đây tự do biết bao. Cách chương.